Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, ăn bữa tiệc lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong dạy bọn họ làm sao thét to làm sao kêu. Cái này ý tốt như vậy nha, không căng ra miệng nha. Giang Quân ở một bên đựng so. Bị Vạn Phong đạp một cước. Trời ạ, ngươi trộm đồ thời điểm ý tốt như vậy. Kêu bán cà rem liền ngượng ngùng đúng rồi. Người khác nếu là hỏi tới chúng ta là cái đó trường học học sinh. Liền nói không phải học sinh. Chúng ta không niệm sách. Có nghe hay không, thấy các người do dự dự dáng vẻ. Vạn Phong lại bổ sung, đừng coi thường mà. Nói cho các người buổi trưa hôm nay là ăn bữa tiệc lớn vẫn là uống Tây Bắc Phong liền toàn ở các. Người há miệng lên, không kêu bán được khẳng định chậm. Các người trước đứng ở nơi này, ta trước cho các người làm một làm mẫu. Lúc nói chuyện bọn họ đã tới đám người tập tụ chỗ. Vạn Phong để cho bọn họ bốn cái tạm thời đứng cách đám người vòng hơi địa phương xa. Tự mình một người đi tới đám người chỗ. Cà rem lạnh thấu tim cà rem. 2 phân tiền một cây. Cà rem cửa vào phía trên thoải mái đến óc phía dưới mát mẻ đến chân sau cùng. Đi quen thuộc nóng tầm trung nắng. Có mua mau ra tay. Chậm nói không chừng sẽ không có. Sân so tài bên trong thi đấu tình hình cao chiều thay nhau nổi. Lên. Xem náo nhiệt người lớn đứa bé vậy xem được khí thế ngất trời. Tự nhiên vậy mồ hôi chảy ướt lưng bị phơi nắng được trước mắt biến thành màu đen. Vạn Phong một giọng tựa như gió xuân hóa mưa. Tình yêu dễ chịu, bỏ mặc già trẻ trai gái trong mắt đột nhiên cũng bắn ra đẹp lạ thường ánh sáng. Ở Mã Hoan, Hứa Bân, Đàm Xuân, Giang Quân hạng mục đặt miệng ngây ngô trong. Vạn Phong trong hộp gỗ 50 cây cà rem chớp mắt ở giữa bị giành mua không còn một mống. Cái này sẽ không có Vạn Phong xách hộp không đi trở về. Dương Dương đắc ý nói, thấy không cứ như vậy bán. Còn có dù sao cũng coi chừng trong hộp cà rem. Đừng luống cuống tay chân thời điểm bị người ta chạy trắng tập. Chỉ sợ một phần từ từ bán vậy chớ làm mất đồ. Nghe hiểu chưa, nghe hiểu. Còn có đừng tìm người ta phát sinh mâu thuẫn. Có chuyện gì tìm ta? Tốt lắm, các người đi đi, ta trở về đựng cà rem. Vừa mới bắt đầu là mua bán người đều có một cái sợ đồ không người mua. Trong lòng, loại này tâm lý phá lệ sẽ ảnh hưởng tự tin của hắn. Nhưng chỉ cần mối làm ăn đầu tiên làm thành, trong lòng lo âu thì sẽ tan thành mây khói. Từ từ tự tin cũng đã lên tới. Làm Hứa Bân, Đàm Xuân, Giang Quân mỗi người làm thành mình mối làm ăn đầu tiên sau đó. Còn sót lại hết thảy cũng chỉ nước chảy thành sông. Mã Hoan bản thân ngay tại xưởng cà rem chi tiền hàng. Mặc dù mình không có ra sân bán qua cái gì, nhưng vì buổi trưa không ăn một cái bánh bao cũng là đánh bạc đi mặt. Mấy người này bên trong như cá gặp nước, ngược lại là Giang Quân. Hàng này rất nhanh liền phát hiện bán đồ là một kiện đặc biệt có ý nghĩa sự việc. Đem hàng hóa bán đi, từ nhập hàng ra hàng giá chênh lệch bên trong kiếm lấy lời. Cái này thật giống như so trộm đồ có ý tứ nhiều. Hàng này hăng hái lại đang trong nháy mắt khí thế ngất trời. Rất nhanh liền bán sạch mình trong hộp cà rem. Sau đó 100m thi đấu chạy vậy chạy đến phía ngoài trường học. Còn sót lại trong thời gian, sân so tài mọi người đang so thi đấu. Vạn Phong bọn họ thật giống như cũng ở đây thi đấu. Xem ai bán nhanh hơn bán nhiều lắm. Thời tiết vậy chiếu cố bọn họ, như lửa nắng gắt hạ ăn một cây cà rem quả thật lạnh thấu tim. Hơn nữa 2 phân tiền đại đa số người cũng tiêu xài nổi. Vì vậy mỗi một người cơ hồ đều mua tối thiểu một cây cà rem. Cuối cùng thật giống như còn hình thành leo so. Chưa ăn cà rem người tựa hồ cũng ngại quá chào hỏi với người khác. Để cho Vạn Phong im lặng là, rất nhiều người ăn xong rồi cà rem lại nữa đem cây kia nhỏ côn ném. mà là lưu ở trong tay cũng còn như nổi bật vị trí. Tựa hồ ở nói cho thấy người, người xem ta cũng ăn rồi cà rem. Ở nơi này loại khuynh hướng hạ, đến buổi trưa 11 giờ, trên xe 130 cà rem bị toàn bộ bán sạch. Vạn Phong và Hoa Vạn Vinh ngồi ở trong buồng xe tính sổ. Tổng cộng là 2014 cây, giảm đi 10% chở. Ngươi hẳn trả cho chúng ta 1814 cây cà rem tiền. Hoa Vạn Vinh rầm rầm quét, coi xong nợ, Vạn Phong đếm ra 18 khối 2 mao tiền cho Hoa Vạn Vinh. Sau đó đếm đếm tiền trong tay, những cà rem này tổng cộng bán 40 khối số 02 mao. Thật giống như ít đi mấy phần tiền, bất quá Vạn Phong vậy không thèm để ý, trừ đi cho Hoa Vạn Vinh 18 mao 2 mao, vừa vặn còn lại 22 đồng tiền. Số tiền này đủ ăn một bữa tương đối khá bữa tiệc lớn. Các người ở chỗ này chờ một lát, bên trong phòng đoán vậy buổi trưa tan cuộc, ta đi kêu trường học của chúng ta học sinh và lão sư. Vạn Phong vèo vèo chạy vào trận, làm hắn chạy đến trường học Tương Uy dừng lại đất lúc này vừa vặn buổi trưa nghỉ ngơi. Không ra Vạn Phong nơi xúc gỗ. Từ Oánh không có bất kỳ áp lực là trường học Tương Uy cướp lấy cô gái cây lao giáp tổ tên thứ nhất. Cái này làm cho trường học Tương Uy tổng hạng lại tăng lên một người. Tạm liệt thứ 6, trong quảng trường người bắt đầu tan cuộc. Lão sư đi chúng ta đi ăn cơm. Tiết Vĩnh Cửu có chút không tin nhìn Vạn Phong, nhưng Vạn Phong đã cùng Lý Dịch gọi các bạn học đi ra ngoài. Mọi người chớ đi rời rạc. Nếu như tản mát liền đi ra bên ngoài máy kéo chỗ tập họp. Cái gì không biết máy kéo ở nơi nào đầu ngươi nước vào. Từ nơi nào hạ được xe vậy quên. Đoàn người ra trường học rối rít leo lên máy kéo. Dương Thúc đi cùng Tiêu xã hiệu ăn. Vạn Phong không có ngồi máy kéo mà là lên Lam Sơn xưởng cà rem xe hàng 130. Lúc ấy toàn bộ công xã Dũng Sĩ Chánh Phủ Sở tại chỉ có công xã Cung Tiêu xã có hiệu ăn. Một chiếc máy kéo và một chiếc xe hàng 130 liền ngừng ở cơm trước cửa tiệm. Trong tiệm cơm mặc dù có người nhưng cũng không nhiều. Trống rỗng, Vạn Phong nhóm người này đi vào đem cơm người trong tiệm tựa hồ sợ hết hồn. Trong tiệm cơm lúc ấy có bàn lớn và bàn nhỏ. Bàn lớn là đặc biệt làm người nhiều liên hoan dùng, lớn vô cùng, một bàn ngồi hơn 10 người hoàn toàn không có áp lực. Vạn Phong bọn họ học sinh 16 cái, lão sư 2 cái cộng thêm Dương Hoành cùng với Lam Sơn 4 người. Tổng cộng 23 người dĩ nhiên được dùng cái bàn lớn. 2 cái bàn lớn ngồi được đầy áp, một bàn toàn bộ là học sinh. Khác một bàn chính là Lam Sơn xưởng cà rem người cộng thêm 2 cái lão sư cùng với Dương Hoành Vạn Phong và mấy học sinh. Những học sinh này bình sanh đây là lần đầu tiên vào hiệu ăn. Từng cái nghiêng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Công thức nấu ăn khi đó còn kêu thực đơn. Chính là trên một tờ giấy mặt thưa thớt viết thức ăn tên chữ. Vạn Phong cầm thực đơn lên bắt đầu gọi thức ăn. Năm 80 lúc trong tiệm cơm thuần thức ăn không vượt qua 1 mao. Mang thịt thức ăn vậy cũng không vượt qua 2 mao. Công xã Dũng Sĩ cách bờ biển không xa. Những hàng hải sản kia cũng phần lớn ở đến một cái 2 mao. Cũng không giống như đời sau gọi thức ăn muốn cái gì có cái đó. Khi đó hiệu ăn là có cái gì ăn cái gì. Vạn Phong rất nhanh liền điểm mười mấy món thức ăn. Dĩ nhiên đều là chọn những cái kia không cần phiếu gọi món ăn. Trong thành phố đậu hũ đều phải phiếu, nhưng ở nông thôn đồ chơi này liền không cần như thế rườm rà. Vì vậy cái gì cay đậu hũ, xem đậu hũ, hầm đậu hũ vậy lên mặt bàn. Mỗi một thức ăn mới 1 mao tiền. Vỗ dưa leo 8 phân, ớt xanh thịt xào 2 mao, hiện tử trộn thức ăn nguội 1 mao 5 phân, nấu quả cà 1 mao 4 phân, rán vỏ xanh tử cá 2 mao, điên bản cá 2 mao trên bàn đắt tiền nhất một món ăn. Sườn xào chua ngọt 5 mao tiền, vì vậy một bàn mười mấy món thức ăn, mỗi bàn tiêu phí cũng không vượt qua 4 đồng tiền.